Tiểu Thái Hậu 8 tuổi thật tà ác. Chương 92. Góc truyện audio.com. Chấm. Đường Đường biết rõ vì sao Vũ Văn Vô Kỳ có phản ứng như vậy. Ngay ban nãy, thời điểm nàng phân tích động cơ Duyệt Vương mưu phản, đột nhiên nhớ tới Mạc Ngôn nói qua với nàng. Đại nữ Hứa Như Phong, chính là thái tử phi Hứa Di Dung đã chết lúc trước. Nói là khó sanh, nhưng thực tế Hứa Như Phong không hề tin. Kỳ thực, Hứa Như Phong đúng, nguyên nhân Hứa Hy Dung chết không phải là khó sanh gì. Độc thủ phía sau thật sự chính là thái tử Vũ Văn Vô Kỳ. Về phần tại sao hắn muốn làm như vậy, hẳn là mức độ rất lớn. Là bởi vì kiêng cử thế lực của Hứa Như Phong sao? Xem ra, đối với dã tâm của Hứa Như Phong, Vũ Văn Vô Kỳ đã sớm biết từ lâu, cho nên hắn mới có thể tiên hạ thủ vi cường. Phải biết rằng, nếu Hứa Di Dung này sinh hạ được chính là Nam Anh, như vậy Hứa Như Phong rất có khả năng lợi dụng Nam Anh này để hoàn thành dã tâm của mình. Chỗ đứng của hắn trong triều có địa vị hết sức quan trọng. Hơn nữa còn có vây cánh liên quan. Nếu sau khi Hoàng thượng băng hà, Vũ Văn Vô Kỳ lên ngôi, trở thành Tân Hoàng, hắn hiện tại chỉ có một con trai nối dõi. Nếu Tân Hoàng đột nhiên xảy ra chuyện gì, như vậy lên ngôi tự nhiên là anh hài còn bọc tả kia. Hứa Như Phong như thế, liền để cho đại nhi nữ của hắn, cũng chính là Thái Hậu Hứa Di Dung buông rèm chấp chính. Chính mình thì âm thầm thao túng hết thảy. Kế hoạch hoàn mỹ biết bao a. Đáng tiếc Vũ Văn Vô Kỳ cũng không phải đứa ngốc. Hắn sớm đã biết rõ hết thảy. Vì vậy, trước tính toán của Hứa Như Phong, hắn lựa chọn ra tay trước để chiếm lợi thế. Đem Hứa Di Dung cùng với Nam Anh trong bụng nàng vừa mới xuất thế cùng dìm chết. Đồng thời tuyên bố với bên ngoài, khó sanh mà chết. Kỳ thực, có thể nếu Hứa Hy Dung này sinh hạ chính là một nữ anh, nàng đã không chết. Đáng tiếc là, lão thiên gia cũng không chấp nhận người có dã tâm tồn tại. Cố tình cho nàng một nam anh như thế, nàng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, câu Chu Chiêu vừa nói kia, đối với một phụ nữ có mang hạ thủ có phải quá ngoan độc hay không? Đối với Vũ Văn Vô Kỳ mà nói, là đả kích to lớn. Hắn không phải nội tâm chưa từng lên chính mình. Thế nhưng, tự hỏi bản thân ngàn vạn lần, nếu chuyện như vậy lại xảy ra hắn nên làm như thế nào? Đáp án vẫn là như nhau. Hắn không cho phép vì sinh mạng một người mang đến mầm tai họa cho Vũ Quốc. Tất cả nhân tố uy hiếp đến Vũ Văn Hoàng tộc bọn họ đều phải bị bóp chết từ trong nôi. Cái gì là ngoan độc không ngoan độc? Cái gọi là ngoan độc bất trượng phu. Thời điểm ngươi ở trên sa trường giết địch cũng nhân từ như vậy sao? Nếu ngươi không tâm khoan một chút, đã sớm bị địch nhân giết chết. Còn làm tướng quân thế nào? Đường Đường liếc nhìn Chu Chiêu mặt trắng bệch. Nàng không nghĩ tới. Nam nhân làn da ngăm đen này lại có lòng dạ thiện lương như vậy. Rất khó liên tưởng đến bộ dáng hắn ở trên chiến trường giết người như ma. Ở trên chiến trường đương nhiên không thể như thế. Trên chiến trường đối mặt đều là nam nhân. Hơn nữa, bọn họ là địch nhân. Đối đầu với kẻ địch tự nhiên không thể nương tay. Chu Chiêu nghe được lời Đường Đường nói, khuôn mặt tức giận đến ửng đỏ. Hắn nghẹn yết hầu cùng Đường Đường tranh chấp. Thật không? Vậy ngươi lại cũng biết. Những chiến sĩ ấy hay không có phu nhân mang thai. Ngươi cứ như vậy đem bọn họ giết. Khiến phu nhân bọn họ cùng đứa trẻ trong bụng cuộc sống khổ nhọc. Nói không chừng đứa nhỏ còn chưa được sinh hạ thì đã lụy từ. Ngươi như vậy, chẳng phải đã gián tiếp thương tổn đến những người phụ nữ mang thai sao? So với chúng ta có gì khác biệt? Đầu ngẩng cao, Đường Đường đã lâu chưa cùng người tranh chấp như vậy. Nàng phát hiện Chu Chiêu này có điểm hứng thú. Cư nhiên có dũng khí như vậy không sợ chết chống đối với nàng. Ở cổ đại này, vẫn là lần đầu tiên đụng tới người không muốn sống như vậy. Này, Bị Đường Đường một phen dùng lời nói sắc bén nói nghẹn lời. Không, mặt hắn càng đỏ lên. Không hề có chút tức giận nhìn Đường Đường liếc mắt. Mạc Ngôn, nhìn thấy không? Đây là soái tướng tài năng trong mắt thái tử ca ca. May mắn a, thái tử ca ca không phải nữ nhân. Nếu nhìn sai nam nhân, gả cho hắn, vậy bị hủy cả đời rồi. Biết mình thắng lợi, Đường Đường cười tủm tỉm nói thầm bên tai Mạc Ngôn. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn truyền vào tai vài người có mặt. Trừ Chu Chiêu ra, mọi người trên mặt đều ẩn nhẫn tiêu ý, được rồi. Hoàng muội, đừng náo loạn, Chu tướng quân thế nhưng là trợ thủ đắc lực của Hoàng huynh. Ngươi nếu như đem nhân ức hiếp đến choáng váng, ta tìm đâu ra người dẫn binh. Nhìn thấy Đường Đường cũng nháo đủ rồi. Vũ Văn Vô Kỳ đưa tay sờ đầu nàng cười nói. Yên tâm, hắn nếu như dễ dàng khí vực như vậy, ta cho ngươi mang binh đánh giặc. Đường Đường cọ sát trước ngực Vũ Văn Vô Kỳ cọ sát vô cùng thân thiết. Sau đó nhãn cầu vừa chuyển. Đối Chu Chiêu nói. Ta biết ngươi đối với ta không phục. Bằng không như vậy đi. Dù sao kế hoạch của chúng ta đã lập ra. Ngươi cảm thấy không hạ thủ được với phụ nữ có thai. Vậy để cho ta đi. Ngươi phụ trách giết Hứa Như Phong. Buổi tối ngày mốt chúng ta hành động. Ai hoàn thành nhiệm vụ trước, người đó thắng. Được không? Hảo. Chu Chiêu nghe vậy, không chút yếu thế đáp. Không được. Vũ Văn Vô Kỳ nghe vậy, hoàn toàn cự tuyệt. Thái tử ca ca, có vấn đề gì sao? Đường Đường chỉ biết được cùng Chu Chiêu giết người cao hứng. Hoàn toàn quên mất, hiện tại nàng chính là thanh nhân công chúa Đại Vũ. Một hạng nữ lưu tay trói gà không chặt à, vấn đề gì? Người nói vấn đề gì? Ngươi dựa vào cái gì khứ sát Hứa Hy Thủy? Nàng ở bên trong hoàng cung a, hơn nữa người mang võ nghệ. Cho dù hiện tại nàng đứng trước mặt ngươi, ngươi chắc chắn cũng không phải là đối thủ của nàng. Huống chi ngươi còn muốn tiến cung khứ sát nàng. Vũ Văn Vô Kỳ bộ dáng thiên phương dạ đàm nhìn Đường Đường. Cái đó, thái tử ca ca, có việc có thể ngươi không biết. Sau khi ta đi Tĩnh Quốc đây, gặp một cao nhân, hắn thấy ta cốt kỳ giai, là nhân tài thích hợp luyện võ. Hắn cảm thấy mình dương thế sắp tận, đem tuyệt học toàn bộ đều truyền cho ta. Cho nên, ta hiện tại cũng có võ công. Hơn nữa, còn không kém a, Đường Đường có phần chột dạ thêu dệt. Nàng xem trên tivi thấy nhân vật đều là lấy cớ này. Hy vọng có thể gạt được. Thật vậy chăng? Thế nào trong thư lại không nghe ngươi đề cập qua? Vũ Văn Vô Kỳ nhìn Đường Đường bán tín bán nghi. Nghe hắn nói lời này, thật không giống như hoàn toàn không tin. Đường Đường trong lòng hiểu có hy vọng. Tiếp tục chăm chú nói. Thật mà, lừa ngươi là chó con. Được rồi, ta tạm thời tin lời ngươi. Nhưng mà, dù vậy, chuyện nguy hiểm như vậy cũng không thể do ngươi làm. Nếu ngươi ở trong hoàng cung xảy ra bất trắc gì, ta phải làm sao đi cứu ngươi? Tuy trong lòng như cũ vẫn có hoài nghi, nhưng Vũ Văn Vô Kỳ cũng lười quản. Hắn chỉ một lòng muốn ngăn cản nha đầu điên cuồng này. Yên tâm, ngươi chế tạo cho ta một vũ khí bí mật. Đừng nói là hoàng cung, cho dù là đại bản doanh quân địch, ta cũng có thể một mình xông vào. Giết bọn hắn phiến giáp bất lưu. Đường Đường ha ha cười. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Trương Thanh Viễn. Ngài được xưng là thần kỳ tử. Không biết ngài am hiểu chính là thần cơ diệu toán chứ? Hay là cơ quan kỳ môn? Cỗ pháo máy móc, vũ khí bí mật theo như lời công chúa vừa nói. Thảo dân vẫn không hiểu lắm. Không ngại nói nghe một chút. Bất luận là cơ quan kỳ môn hay là mưu toán sách lược, thảo dân đều sơ lược u mê. Trương Thanh Viễn khiêm tốn nói, cách Trương.